Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thứ bảy cổ thi thể. Tác giả, Cung Tam đối diện 5 người, nhìn đến Tưởng Nghiệp vọt tới, lấy suốt đời chi lực, thi triển kiếm pháp, 5 chuôi kiếm quang nhằm phía Tưởng Nghiệp phương hướng. Nhưng mà, đoán trước giữa kiếm quang tương chạm vào không có phát sinh. Ngược lại là một đạo thân ảnh. Như lưu quang giống nhau, nương 5 chuôi kiếm chiêu chi lực, bay đi phương xa, đang lúc Tưởng Nghiệp cho rằng chính mình thành công, sắp chạy ra sinh thiên hết sức, bỗng nhiên cảm giác chính mình trong ngực đau xót, cúi đầu nhìn lên, một thanh mũi kiếm, từ phía sau lưng xỏ xuyên qua trước ngực, mũi kiếm phía trên, một giọt máu tươi nhỏ giọt, bạn kia tích máu tươi, Tưởng Nghiệp thân thể, giống như mất đi lực lượng giống nhau. Từ giữa không trung rơi xuống, mà hắn phía sau, là một cái dấu ở chỗ tối bóng người, hiện ra thân hình lúc sau, về tới kia 5 người giữa. Trên thực tế, lúc ấy Tưởng Đồng Quang phái đi hậu thiên sơ giai, không phải 5 người, mà là 6 người, sở dĩ có thể dễ dàng như vậy đắc thủ, là bởi vì Tưởng Nghiệp vì đào tập ra kiếm chiêu, vì mê hoặc nghe nhìn, dùng hết trong thân thể vũ lực. Khi đó hắn, kỳ thật đã giấu hết đèn tắt, giấu ở chỗ tối thứ 6 người. Bất quá là làm một cái ám vệ. Chuyện nên làm, sắp chết Tưởng Nghiệp, nhìn không trung xoay tròn rơi xuống lá cây, bay xuống ở chính mình thân thể thượng. Đáy mắt là một mặt bình tĩnh. Nguyên lai, tử vong, không phải chung kết. Hai tròng mắt cấm đoán. Sắp đến khi chết giờ khắc này. Tưởng Nghiệp mới cảm giác chính mình như là sống uổng phí cả đời. Cả đời này, chính mình bỏ lỡ quá nhiều, mất đi cũng quá nhiều. Nếu có kiếp sau, chính mình tình nguyện chỉ là một người bình thường, cưới vợ sinh con, bạn nhi trưởng thành, như thế cả đời. Tắc đã, Tưởng Nghiệp thân hình rách nát rơi trên mặt đất, đã không có hô hấp lâu ngày. 5 thanh trường kiếm, thẳng tắp cắm vào Tưởng Nghiệp thân thể giữa. Không phải vì trả thù, mà là vì đem Tưởng Nghiệp chết, giá họa ở đồng gia 5 người trên người, mà Tưởng Nghiệp kiếm, cũng là đâm vào 5 người trên người. Thi thể lưu tại chỗ, mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan, chậm rãi phiêu hướng về phía trước không. Chờ đến đông phương hơi lộ ra mặt trời, mới có người chú ý tới hẻm tối giữa, chảy ra máu loãng, chỉ một thoáng, kinh hoàng khắp nơi, Mặc ra bên trong. Cũng là nhất phái khẩn trương chi sắc. Quản gia, người nói chính là thật sự. Chết người nọ xác thật là Tưởng Nghiệp sao? Đồng Chăn Dịch tạm thời ở tại Cốc Nhất Bạch bọn họ tiểu viện giữa. Quản gia biết sự tình sau, lập tức là tới thông báo. Là thật sự, hơn nữa không ngừng Tưởng Nghiệp. Còn có 6 cái đồng gia ám vệ. Hiện tại thi thể đều bị an bài ở kỷ gia sản chung. Ngộ Thiên các quản sự đã ở chạy tới trên đường. Quản gia vội vã nói. Không chỉ là Đồng Chăn Dịch sắc mặt thay đổi. Cổ Dương mấy người trên mặt. Cũng là một mặt trầm ngưng chi sắc. Người trước đi xuống đi. Nói cho Mạc Mạn Dung. Chuyện này ta tới xử lý. Làm nàng không cần lo lắng. Mạc Mạn Dung đã nhiều ngày đều ở xử lý Mạc gia việc. Đồng Chăn Dịch không nghĩ làm nàng lại lo lắng cho mình. Là. Lão nô đã biết, quản gia gật gật đầu, lui đi ra ngoài, Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới ngôn nói, chẳng lẽ bọn họ đã biết, chúng ta sáng tỏ Tưởng Nghiệp chính là hắc y nhân sự tình sao? Đây là Cổ Dương duy nhất ý tưởng, xác thật, nếu Tưởng Nghiệp không có bại lộ thân phận, Tưởng Đồng Quang hà tất đem một cái người một nhà như thế giết, liền tính là Tưởng gia. Muốn bồi dưỡng một cái hậu thiên trung giai thân tín, cũng không phải đơn giản việc đi. Đồng Chăn Dịch trầm mặc, khuôn mặt chi gian là một mạt lo lắng chi sắc. Sau một lúc lâu mới nói, nếu bọn họ là liền đồng ra người cùng nhau sát, sợ là sự tình không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là muốn gả họa sao? Cốc Nhất Bạch nghe xong nửa ngày, bỗng nhiên nói, giá họa, giết Tưởng Nghiệp. Không những có thể chặt đứt chúng ta manh mối, còn có thể đem Tưởng Nghiệp làm Tưởng người nhà chi tử. Thông qua đồng gia ám vệ, tính ở trên đầu chúng ta. Như thế giá họa, sau lưng này cao nhân, Sợ là không đơn giản đâu. Đồng Chân Dịch cười lạnh ngôn nói. Xem ra này tưởng ra là muốn động thật. Chúng ta đây hiện tại nên như thế nào? Chuyện này bọn họ khẳng định sẽ không liền như vậy tính. Cốc Nhất Bạch lo lắng nói. Còn có một cái biện pháp. Thả ra tin tức, liền nói ta trên tay. Có chứng minh Tưởng Nghiệp chính là giải rác Hợp Hoan Kết người chứng cứ. Cần phải nháo đến toàn thành đều biết. Cổ Dương cười lạnh nói. Cốc Nhất Bạch cùng Đồng Chân Dịch đều là có chút trầm mặc. Nếu thật là như vậy, chẳng khác nào là đem Cổ Dương đẩy vào hố lửa giữa. Trung gian nếu là có một chút sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục nơi. Rất có khả năng Cổ Dương liền không phải biết Tưởng Nghiệp sự tình đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị người đưa đi cùng Tưởng Nghiệp làm bạn. Không thể lại do dự. Nếu tất cả mọi người biết ta cùng Hắc Y Nhân có liên hệ, cùng Vu gia việc thoát không được can hệ, như vậy liền tương kế tự kế. Thừa dịp Tưởng Nghiệp vừa mới chết, nhiễu loạn bọn họ tầm mắt. Cổ Dương cái này kế hoạch là rất nguy hiểm, nhưng là không thể phủ nhận, là hiện giờ nhất hữu hiệu một cái biện pháp, có thể ngăn cản bọn họ bước chân. Không ngừng một cái chớp mắt, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì chờ mặt trên Ngô gia người đến. Như vậy hết thảy sự tình, liền đều dễ làm, trực tiếp tìm tòi Tưởng gia, cũng không tin tìm không thấy chứng cứ, còn cấp Đồng gia trong sạch. Nếu là như thế, ta định hộ ngươi chu toàn. Đồng Chân Dịch cắn răng nói, làm hắn đồng ý làm Cổ Dương mạo hiểm, đã là hạ hạ chi sách. Nếu là Cổ Dương xảy ra chuyện, hắn cả đời này, liền thật là hối hận không kịp. Đến lúc đó, Đồng Chân Dịch sẽ lựa chọn lấy chết tạ tội đi. Đi một thế giới khác, cùng bọn họ mẫu tử đoàn tụ. Cổ Dương nhẹ điểm đầu. Có thể có Đồng Chân Dịch những lời này, đã là bất hối. Vô luận như thế nào, hắn đều là tiểu Cổ Dương phụ thân. Nếu kế tục tiểu Cổ Dương thân mình, như vậy hắn chưa hoàn thành sự tình, Cổ Dương liền giúp hắn hoàn thành đi. Đồng gia, Cổ Dương sẽ không làm nó liền như vậy bị hủy. Nếu những người đó như thế không màng nhân luân đạo nghĩa, cỏ rác mạng người, như vậy Cổ Dương cũng không có lưu lại bọn họ tất yếu. Nam Nhi chí tại tứ phương, chính là vì bảo hộ. Muốn bảo hộ người, làm mạn dung người tản việc này. Chúng ta đi trước Kỷ gia một chuyến, xác định kia 6 cổ thi thể thân phận. Ta lúc ấy rõ ràng chỉ phái 5 cái người đi theo tung Tưởng Nghiệp. Vì cái gì sẽ nhiều đã chết một cái? Đồng Chân Dịch khẽ cau mày, khuôn mặt có chút yên lặng. Nhiều ra tới người kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ ở hiện trường xuất hiện? Này hết thảy không có nhìn đến thi thể phía trước, đều sẽ không có định luận. Kỷ gia sản chung, cấm bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Ở Ngộ Thiên các quản sự đã đến phía trước, Kỷ gia đều là đóng cửa từ chối tiếp khách. Đương nhiên, chủ yếu là nhằm vào Vu gia cùng Diêu Hàn Quý bọn họ. Đối với Đồng Chân Dịch cùng Cổ Dương mấy cái, sớm đã từ cửa sau tiến vào Kỷ gia, đang ở hậu viện giữa. Xem xét thi thể, tổng cộng 7 cổ thi thể, hơn nữa Tưởng Nghiệp cùng nhau. Đồng Chân Dịch nhất nhất xem xét, bọn họ miệng vết thương quỷ dị. Đồng Chân Dịch tự nhiên là phát hiện. Lúc ấy 5 cái ám vệ cấp Đồng Chân Dịch lưu lại tin tức. Cổ Dương mấy người thông qua bọn họ chết, đã sớm đã phân tích ra tới. Lúc này nhìn đến miệng vết thương, càng thêm xác định trong lòng ý tưởng. Nhưng mà, đứng ở thứ 7 cổ thi thể phía trước, Đồng Chân Dịch ánh mắt lập tức ngây ngẩn cả người. Vội vàng là tìm người, trở về thông chi Mạc Mạn Dung, làm nàng không cần phát ra về Cổ Dương tin tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.